chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3347, chương 3348, chớ có càn rỡ. Oanh, Long Hổ Sơn một kiến trúc bị một đạo hắc ảnh va sụp. Ta cảm giác có đồ vật gì liền muốn xuất hiện. Lý Vịt Giã âm tiết cứng rắn đi xuống. Cả vùng liền rung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Trần Huyễn bọn người hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Người khác cũng là như thế. Long Nhất híp lại đôi mắt nhất thời mở ra. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đối với hư không nói một tiếng. Không chết thì cho ta đứng lên. Thế thì sập phế tích bên trong nhất thời xông ra một tia chớp. Khởi trận, chiếu cố vị này đông âm thức thứ nhất thần. Long vừa nói xong, lại híp mắt, tốt như cái gì sự tình không có phát sinh một dạng. Có chút chật vật Khâu Vân khống chế tại lôi đình. Nghe vậy sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy cái kia chạm tại xanh đỉnh đầu rồng, người. Hắn lập tức bóp lấy một đạo thuật pháp. Một tiếng cao vút long ngâm vang lên, chân trời một cái còn tựa như núi cao lớn nhỏ long đầu chậm rãi dâng lên. Hai mắt vô thần nhìn lấy phía trước nó hai cái chấm đen. Lão tổ, người Bạch gia hưng phấn nhìn lấy cái kia màu trắng long đầu. Ánh mắt cuồng nhiệt, Bạch Nguyên thả mắt rồng đột nhiên co lại, giận dữ hét, đáng giận, các ngươi thế mà đem ta tổ tông chế tác thành khôi lỗ. Các ngươi Long Hổ Sơn thật là đáng chết. Đỉnh đầu hắn, người, cũng bốc hỏa nói ra. Hôm nay, ta không chỉ có muốn diệt ngươi Long Hổ Sơn đạo thống. Còn muốn đào trương đạo lăng mộ. Thế mà, đáp lại hắn lại là Bạch Long cái kia cự cái đuôi to. Bạch Nguyên thả né tránh không kịp. Bị từ không trung vỗ xuống. Trên thân Long lân bay tứ tung. Máu thịt be bét bị đập tiến lòng đất. Cái kia, người, né tránh. Nó chậm rãi ngẩng đầu. Cái mũ bên trong vô địch xuất hiện chín song máu mắt đỏ. Bạch Long Long chảo nắm chặt hắn. Đồng thời, trong nháy mắt, cũng biến thành một cái quái vật to lớn. Quái vật này có chín cái đầu. Tám đầu cái đuôi. Nó cái bụng luôn luôn đẫm máu. Giống như là thối nát, giống như... Bát kỳ đại xa, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy đó cùng Bạch Long đồng dạng lớn nhỏ quái vật. Vương Đại Đông hoảng sợ, trách không được hắn cảm thấy người kia làm sao khủng bố như vậy. Nguyên lai là đông âm mạnh nhất thức thần Bát Kỳ đại xa. Ta hiểu, bọn họ cuối cùng mục đích vẫn là Bạch Long thi thể. Lý Phù Diêu đôi mắt rực rỡ động nói ra. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia Bát Kỳ đại xa. Có chút lo lắng nói ra. Bạch Long là nó đối thủ sao? Lý Phù Diêu không xác định nói. Khó mà nói. Nhưng Bát Kỳ đại xa muốn thắng đoán chừng cũng quá sức. Chỉ sợ bọn họ lưu đến có hậu thủ. Bát Kỳ đại xa chín cái đầu đồng loạt nhìn chằm chằm Bạch Long nhìn. Sau lưng tám đầu cái đuôi liền ra thiên tế nhật hướng Bạch Long công tới. Khâu Vân khóe miệng cười yếu ớt. Bóp lấy mấy vạn lôi đình đánh xuống. Bát Kỳ đại xà bị lôi hải bao phủ. Thức thần bản thân liền sợ lôi đình. Nhưng Bát Kỳ đại xà không hổ đông âm thức thứ nhất thần. Trực tiếp gánh vác Khâu Vân lôi đình công kích. Còn đối Bạch Long khởi xướng tiến công. Bạch Long dù sao không là sống vật, là một bộ thiếu hồn phách khôi lỗ, không phải rất linh hoạt, cho nên Bát Kỳ đại xà thả cái đuôi lập tức thì linh hoạt đem Bạch Long toàn bộ quấn lấy. Sau đó liền hướng Long Hổ Sơn bên ngoài kéo. Bạch Long quanh thân bốc hơi lấy vũ khí, điên cuồng vặn vẹo ưỡn ẹo thân thể, răng rắc, từng tiếng ma sát âm thanh vang lên. Bạch Long lân phiến cùng Bát Kỳ đại xà lân phiến phá cỏ. Hai loại long lân thì như trời mưa đồng dạng rơi xuống. Bát Kỳ đại xà chín cái đầu cũng không có nhàn rỗi. Ào ào xuất kích muốn đem Bạch Long long đầu khống chế lại. Bạch Long trong miệng thốt ra băng hàn chùm sáng. nhất thời liền đem Bát Kỳ Đại Xà ba cái đầu đông thành tượng băng. Không trung kịch liệt giao chiến, rơi vào địa trung Bạch Nguyên phóng đột nhiên xông ra mặt đất. Không nói hai lời phóng tới Trần Huyễn bọn người vị trí. Nghiệt xúc, chớ có càn rỡ, có người chỉ Bạch Nguyên thả thân rồng, ngăn tại Trần Huyễn bọn người trước người. Cút, Bạch Nguyên thả trên đường khôi phục nhân sinh, phất tay cũng là một đạo thanh long, nhất thời liền đem người kia oanh thành toái phiến. Trần Huyễn bọn người trợn mắt hốc mồm. Bạch Lăng Phương Giá mang theo Bạch gia mọi người tới. Bạch Lăng mới ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường nói ra: "Đây là ta Bạch gia cùng Trần gia tư nhân ân oán. Vừa mới cái này cũng là cái ví dụ, chư vị đều là người thông minh, hy vọng không muốn vì Trần gia mà đánh đổi mạng sống." Vốn là muốn giúp người Trần gia nghe vậy, nội tâm lập tức thì do dự. Cảm ơn chư vị tiền bối tâm ý. Đây là ta Trần gia cùng Bạch gia việc tư, mời các vị không nên nhúng tay. Trần Huyễn khóe mắt huyết hồng nhìn trước mắt thịt nát, nhớ tới Trần Lăng Xuyên nói, Trần gia vĩnh không cúi đầu. Câu nói này để hắn adrenaline bão táp. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyên thả quát, tới đi, ta Trần gia không có một cái nào thứ hèn nhát. Ha ha ha. Các người Trần gia tất cả mọi người hôm nay đều phải chết. Bạch Lăng mới cười lạnh nói, mang theo trắng gia con cháu phóng tới Trần gia. Trần Huyễn bọn người như lâm đại địch, vô cùng cảnh giác, âm âm. Lúc này, từng đạo lôi đình nổ vang, chỉ nhìn thấy chân trời có một đạo lôi quang xẹt qua. Bạch, Bát Kỳ Đại Xà cái đuôi bị chém xuống một đầu. Cự cái đuôi to từ không trung rơi xuống, trong chớp mắt lại sinh ra một đầu. Bát Kỳ Đại Xà một cái giữ tợn đầu hướng Khâu Vân táp tới. Khâu Vân đạp phá không khí nổ đùng một tiếng, ngay sau đó cả người hắn như mũi tên đồng dạng bay ra. Để nó phốc cái hư không? Bạch, một đạo thanh sắc kiếm quang đột nhiên rơi vào nó một cái đầu đỉnh. Thổi phù một tiếng, viên kia đầu liền bị chém xuống tới. Người nào? Bát Kỳ Đại Xà nổi giận. Sau đó tám đôi mắt một địa đột nhiên co lại. Một cái toàn thân tửu khí thanh niên tóc trắng đạp thiên mà đến. Ngươi là ai? Nó cảnh giác hỏi. Khâu Vân đứng ở Bạch Long trên đầu, ánh mắt cũng nhìn về phía Lý Phù Diêu. Lý Phù Diêu vẫy vẫy cổ tay. Một đạo kiếm khí màu xanh xé mở đen nhánh màn trời. Cầm kiếm che dưới, ép tới mọi người không thở nổi. Hắn vẫn chưa trả lời. Cái này sắc bén kiếm khí cũng là hoàn mỹ nhất đáp án. Trên diễn võ trường, người Trần gia vết thương chồng chất. Bạch gia tất cả mọi người tựa hồ tại cùng bọn hắn chơi đùa. Cho tới bây giờ chơi, người Trần gia một cái không chết. Nhưng trọng thương có ba cái, người Trần gia tuyệt vọng, đây là Bạch Nguyên thả không có xuất thủ duyên cớ. Bạch Lăng mới bọn người kiêu căng nhìn lấy Trần Huyễn bọn người, cười lạnh nói, không nghĩ tới a, các người Trần gia cũng sẽ có ngày này. Bạch Lăng phương thuyết xong, trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn mang. Trên thân sát khí đằng đằng nói ra, giết, hắn nói xong. Dẫn động thủ trước thẳng hướng Trần Huyễn. Trần Huyễn toàn thân run rẩy, quật cường ngẩng đầu, đầy đủ. Một tiếng quát lớn kịp thời xuất hiện, Bạch Lăng mới đồng tử đột nhiên co lại, cả người bị một đạo sắc bén thanh quang đánh trúng bụng. Bão tố lấy huyết hoa bay rớt ra ngoài, trong miệng mút lấy dòng máu, gằn từng chữ một, Vương Đại Đông. Trần gia tất cả mọi người sắc mặt vui vẻ, đã nhìn thấy một bóng người bất ngờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhất thời kích động đến rơi nước mắt, Bạch Nguyên thả, ngươi còn chưa có chết à. Vương Đại Đông không để ý tới Trần Huyễn bọn họ, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở chật vật Bạch Nguyên thả trên thân. Bạch Nguyên thả thân thể run rẩy, hóa long về sau. Vương Đại Đông trên thân gây áp lực cho hắn càng phát ra nồng đậm. Vương Đại Đông,